Long huyết chiến thần, chương 776, tinh thần cương khí. Góc truyện audio.com. Tinh bạch và trái tim long thần dung hợp, để long thần cảm giác được mình hình như đã nắm được một loại tinh thần lực lượng. Là hàng tỷ ngôi sao ở trên đỉnh đầu. Trong lòng hắn lúc này lại vô cùng thông hiểu. Long thần đã cảm giác được mình tựa như là một thành viên ở trên đó. Tinh bạch, cơ hồ đem hắn hóa thành một cái tinh cầu hình người. Kế tiếp, chính là sử dụng lực lượng tinh hạch này, để hấp dẫn tinh thần cương khí ở trên bầu trời xuống đây. Tiếp đó rèn luyện thân thể của mình từng chút xíu một. Tinh hạch dung hợp cũng không có nguy hiểm gì, thậm chí là vô cùng thuận lợi. Lúc này những ấn ký màu lam đã bám vào trái tim long thần. Không ngừng cung cấp tinh thần lực lượng cho long thần. Loại lực lượng này để long thần hơi có chút nắm giữ. Lúc này, hắn đang chuẩn bị bắt đầu hấp dẫn tinh thần cương khí. Không nghĩ tới chính là hắn vừa mới vận dụng lực lượng tinh hạch. Thế nhưng trong cơ thể hắn xuất hiện biến hóa, khi mà trái tim nhảy lên, liền kích động huyết dịch đỏ như máu chảy toàn thân, sau đó hướng về trái tim, tại trong vô tận mạch máu của hắn, trong huyết dịch thâm thúy. Thế nhưng lúc này xuất hiện chi chít long ảnh màu đỏ như máu. Tựa như có hàng tỷ con thần long màu máu vậy. Và cùng một thời gian hướng trái tim của hắn ầm ầm xuất phát. Đây là một loại tồn tại thuộc về huyết mạch. Huyết mạch thái cổ huyết linh long cường hãn đến bậc nào. Làm sao tùy ý để cho một thất diệu tinh quân truyền thừa nho nhỏ. Một tinh hạch nho nhỏ. Chiếm cứ trái tim là nơi trọng yếu nhất huyết mạch. Cho nên, trong cơ thể long thần, huyết mạch thái cổ huyết linh long nổi giận, vô tận thần long màu đỏ như máu hướng bộ vị trái tim dũng mãnh lao tới. Long thần cảm giác được mình bỗng nhiên nhiệt huyết phi thăng. Vô tận thần long màu máu, trong nháy mắt đã nhảy vào trong trái tim, dưới tình huống long thần không kịp phản ứng, những thần long màu đỏ máu kia vội vàng phân ra ở trong trái tim của hắn. Nhất thời vô số thần long xuất hiện ở trên trái tim. Trái tim vốn màu lam, dưới chi chít thần long màu máu bao phủ, tại trong thời gian rất ngắn liền biến thành màu đỏ như máu. Phù văn thần bí vốn thuộc về tinh hạch, lúc này vẫn còn tồn tại nhưng mà đã bị thái cổ huyết linh long nhuộm thành màu máu hoàn toàn. Long thần có thể cảm nhận được, tinh thần lực lượng vốn thuộc về tinh hạch, lúc này vẫn còn tồn tại. Thậm chí dưới lực lượng màu máu ủng hộ, so với trước kia còn cường hãn thêm, chẳng qua làm cho người ta không nói được lời nào chính là người khác từ trên người long thần. Nhìn không ra tinh thần lực lượng kia, cảnh tượng này giống như là trước kia kim ô tàn hồn tràn vào trong thân thể long thần vậy. Kim ô hỏa vốn màu vàng liền biến thành màu đỏ, dưới huyết mạch thái cổ huyết linh long chiếm cứ. Trong thân thể long thần chỉ tồn tại một loại màu sắc. Đó chính là màu đỏ máu. Cho dù là kim ô hỏa hay là tinh hạch, cuối cùng tất cả chúng đều bị màu đỏ máu bao trùm. Đây chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Một chút cũng không ảnh hưởng tới long thần dẫn động tinh thần cương khí ở trên bầu trời. Đợi đến khi trong cơ thể biến hóa thành công, long thần cũng không nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp dẫn động lực lượng tinh hạch, lấy thất diệu tinh thần chân nguyên làm dẫn, hấp dẫn tinh thần cương khí ở trên bầu trời. Khi nắm giữ tinh hạch, long thần cảm giác tại trong vô số ngôi sao, kéo dài cho đến tận những ngôi sao xa xôi nhất. Tinh thần cương khí, chính là những mặt ngoài của những ngôi sao kia, là một loại khí thể tử sắc. Loại khí thế này có lực sát thương kinh khủng, và giống như phệ kim khí vậy. Thoạt nhìn vô cùng vô tận, có thể tự do di động tạo thành vô số lưỡi đao. Người bình thường đụng phải tinh thần cương khí, đại khái giống như là đụng phải phệ kim khí vậy. Kết cục dĩ nhiên là, có thể dẫn động được tinh thần cương khí hay không, cũng mất một đoạn thời gian dài lâu nếm thử, cho nên long thần vừa mới bắt đầu cũng không thành công. Trong bầu trời vô số ngôi sao, duy nhất long thần có thể làm chính là không ngừng nếm thử. Mà đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong thất diệu tinh thần thể miêu tả, thành công dẫn động tinh thần cương khí, kỳ thật cũng mất vài ngày nhưng tình huống long thần có chút đặc thù. Đó chính là vũ hồn của hắn hình rồng, mà không phải hình người. Vũ hồn, ngộ tính, đều có quan hệ với nhau rất lớn. Điều này cũng có nghĩa long thần cầu thông tinh thần cương khí. Khác hẳn với thường nhân, đại khái 2 canh giờ qua đi, long thần đã dẫn động một tí xíu tinh thần cương khí. Dẫn động về hướng của mình, tinh thần cương khí đây rất ít nhưng dù sao đây chỉ mới bắt đầu. Tốc độ bực này so với miêu tả ở trong thất diệu tinh thần quyết còn nhanh hơn nhiều lắm. Tinh thần cương khí đây cũng không nhiều, thậm chí còn không đủ để bao phủ long thần. Long thần thật cẩn thận đem chúng từ trong vô tận hư vô dẫn động đến trước mặt của mình. Hắn mở mắt, nhìn một tí xíu khí thể màu tím ở trước mắt. Khí thể màu tím, dưới long thần khống chế, không ngừng biến hóa hình dáng ở trước mặt hắn. Giống như khí thể này cụ bị trí tuệ vậy. Lúc này nó không ngừng vặn vẹo, khi thì phi cầm tẩu thú, thậm chí còn là một số loại yêu thú tôm cá quái dị ở những sông hồ lớn. Lúc này nó vẫn còn biến hóa từng bộ dáng đó tràn đầy dữ tợn, nhìn long thần, xem long thần khống chế thân thể nó, chính là cựu nhân của nó vậy. Thế giới này thật sự có nhiều điều kỳ lạ, ngay cả tinh thần cương khí, thế nhưng cũng có thần trí. Long thần âm thầm cảm khái, thật ra tu luyện thất diệu tinh thần thề, không gì ngoài 2 điểm mấu chốt, long thần đi tới chỗ cao nhất. Đồng thời thuận lợi dụng hợp tinh hạch, như vậy, chuyện kế tiếp hắn chỉ cần làm được 2 điểm này, là do thể hoàn thành thất diệu tinh thần thề. Thứ nhất, chính là khống chế thuần thục tinh thần cương khí, để cho nó không xúc phạm tới trạng huống của mình, rèn luyện gân cốt của mình, huyết mạch và nội tạng, để cho thân thể của mình cường hóa từng chút một. Mà điểm thứ hai chính là nhẫn nại, người có thất diệu tinh thần thề. Tất nhiên lực ý chí rất là kinh người, mỗi một lần chịu đựng tinh thần cương khí hành hạ, chịu sự hành hạ khi đoán tạo lại thân thể của mình, và không buông bỏ, như vậy hắn mới có khả năng thành công. Trong lịch sử, thật ra có không ít người nhận được thất diệu tinh thần thề. Thất diệu tinh quân cũng không phải là người sáng lập nên nhưng mà mọi người bởi vì không chịu đựng hành hạ khi tu luyện, mới đưa đến bọn họ không có thành công. Coi như thành công, cũng phải ở tình huống chịu đựng dài lâu, mất rất nhiều thời gian, long thần trong lòng cũng không phải yên tâm lắm. Thế nhưng, hắn biết ý chí lực của mình so với người khác còn cường hãn hơn rất nhiều. Nếu như chỉ có chịu đựng và khống chế thôi, hắn cũng không sợ, 1 tháng, ta không thể kéo dài hơn nữa. Lưu lại Thanh Mộc Thiên Thành tổng cộng chỉ có 3 tháng. Tại trong 3 tháng này, ta muốn đem chuyện gì đó hoàn thành, nếu không nói, làm thế nào đi tìm thiếu chủ thần tộc, đem Tiêu Lăng trở về, có áp lực thì có tiến bộ. Cách chương.